Sunny cắn vào xương sống của Azure Serpent, xà ngọc lam, dồn tất cả sức mạnh còn lại và một ngọn lửa giận dữ bùng nổ mãnh liệt. Bóng tối và ngọn lửa bốc lên từ lớp vảy Onyx bao bọc lấy cậu như một chiếc áo choàng tang lễ. Đôi mắt cậu rực sáng với ác ý điên cuồng, morbid và ý định giết chóc lạnh lùng. Hàm của cậu ép xuống với lực đủ để nghiền nát cả núi. Nhưng xương sống của một Great Beast, dã thú vĩ đại, còn mạnh hơn cả một dãy núi. Nó kháng cự lại những chiếc răng sắc bén như hắc thạch của cậu, từ chối bị phá vỡ, nứt hay thậm chí là chảy xước. Chết đi, ngập chìm trong cơn thị nộ, Sunny dồn toàn bộ ý chí, toàn bộ thù hận và khát vọng của cậu vào việc nghiền nát khúc xương bất hoại. Cậu giật mạnh đầu sang trái, rồi lại sang phải, cắn xé xương sống như một con chó điên. Nếu không thể cắn qua nó, cậu sẽ cưa nó ra. Nếu không thể cưa qua, cậu sẽ nghiền nát nó. Azure Serpent sẽ phải chết bằng mọi giá. Nó đã nửa chết nửa sống rồi. Tuy nhiên, Sunny cũng đang trong tình trạng tương tự. Cậu cảm nhận được cơ thể khổng lồ của Leviathan, quái vật biển cổ đại, đang di chuyển và lạnh lùng phớt lờ điều đó. Không quan trọng con thú điên đó sẽ cố gắng phá hủy cậu ra sao, hay liệu nó có thành công hay không. Sunny đã vứt bỏ bản năng sinh tồn của mình. Con quái thú điên loạn không thể tiếp cận cậu với hàm răng khủng khiếp của nó. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không thể giết cậu ngay lập tức. Đó là tất cả những gì cậu cần biết. Khi răng nanh của cậu cứa vào xương sống của Azure Serpent trong cơn cuồng loạn, cơ thể bị tàn phá của quái vật dâng lên và quấn lấy Sunny như một cái vọng kìm siết chặt. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy của nó, sẽ không có đường thoát. Cậu biết điều đó, nhưng cậu không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm là cảm giác một vết nứt mỏng nông cuối cùng xuất hiện dưới một trong những chiếc răng nanh của mình. Xương sống của Leviathan đã chịu nhượng bộ, chết đi. Khi niềm vui đen tối tràn ngập trái tim cậu, vòng xoắn thít chặt lại, nghiền nát lớp vỏ của cậu. Sức mạnh chứa đựng trong đó không giống bất cứ thứ gì Sunny từng trải qua. Đó thực sự là một nỗi kinh hoàng. Nhấn mạnh với sức mạnh kinh hoàng, Azure Serpent biến lớp giáp cẩm thạch của Mantle, áo choàng, thành bụi đá. Cơ thể của cậu bên dưới ngay lập tức bị gãy nát. Các vảy Onyx vỡ vụn, những cạnh sắc của xương gãy đâm xuyên qua lớp giả, lộ ra từ những vết thương kinh hoàng. Có một cơn đau rực cháy, nhưng cậu không quan tâm. Ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên xương sống của con quái vật, lan rộng và hòa vào nhau, và cậu có thể cảm nhận cơ thể khổng lồ của kẻ thù co giật vì đau đớn. Cậu cũng có thể cảm nhận từng mảnh xương chìm dần dưới những chiếc răng nanh của mình. Thay vì giãy giụa để tự cứu mình, Sunny điên cuồng cắn xuống chiếc xương sống bị tổn hại của Leviathan và tiếp tục nỗ lực điên cuồng để phá hủy và làm biến dạng nó. Hãy xem ai trong chúng ta sẽ chết trước. Con rắn giả, miễn là người chết trước, ta không ngại chết sau. Vây lưng của Great Beast, dã thú vĩ đại, cắt vào lớp vỏ của cậu một cách dễ dàng, cứa nó ra như một chiếc cưa. Thay vì máu, bóng tối chảy ra từ con rắn bị mổ xẻ, rồi tan biến trong ánh sáng dịu dàng của làn nước phát sáng. Sunny nghiến hàm trong cơn thị nộ vô tận, và cuối cùng cảm nhận được chiếc xương dưới vết cắn của mình bắt đầu vỡ vụn. Liệu hóa thân của mình có bị hủy diệt không hay không nhỉ? Điều đó cũng không còn quá quan trọng. Giết kẻ thù là điều duy nhất quan trọng, không còn gì khác nữa. Một âm thanh kỳ quái, vừa giống tiếng gầm gừ điên cuồng, vừa giống tiếng rên đau đớn thoát ra từ miệng cậu. Hàm của cậu bắt đầu từ từ khép lại. Cùng lúc đó, cơ thể của cậu đã gần đạt đến mức tổn thương thảm khốc. Theo tất cả lý lẽ, lớp vỏ của cậu lẽ ra đã phải tan rã từ lâu, nhưng Sunny đã hòa mình sâu đến mức trở thành một con rắn, đến nỗi niềm tin tuyệt đối của cậu vẫn giữ nó lại. Cậu cảm nhận bóng tối tách ra trước lưỡi dao sắc bén của vây Leviathan, mở ra một con đường thẳng đến hóa thân bé nhỏ đang ẩn mình bên trong. Cái chết đang đến gần một cách nhanh chóng, nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được xương sống của Azure Serpent đang vỡ vụn khi răng nanh của cậu chìm vào tủy xương ngọt ngào. Con thú điên loạn quằn quại và phát ra một tiếng gầm đau đớn. Tuy nhiên, cũng giống như Sunny, nó không biết đến sự đầu hàng. Trong tâm trí nó chỉ còn duy nhất ý nghĩ giết chóc, và thế nên Vòng xiết của nó càng chặt hơn, nghiền nát và cắt xé con sâu hận thù bằng cơn thị nộ không thể dập tắt. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hình dạng bóng tối, không có khả năng tự vệ của Sunny bị hủy diệt. Chết! Cậu không biết liệu mình đang gọi tên cái chết của kẻ thù hay chào đón cái chết của chính mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọn lửa bóng tối bốc lên từ cơ thể tàn tạ của cậu bùng cháy với cường độ đáng kinh ngạc. Trong tâm trí Sunny, mọi thứ tan biến, điều duy nhất còn lại là ý chí kiên quyết tiêu diệt kẻ thù. Hàm của cậu đóng sập lại với một tiếng răng rắc điếc tai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không còn gì ngoài cơn đau. Sunny mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, cảm giác, thậm chí cả giác quan bóng tối cũng biến mất, để lại cậu trong một vực thẳm trống rỗng, nơi chỉ còn tồn tại mỗi nỗi đau đớn. Mọi suy nghĩ của cậu đều bị thiêu cháy, và tất cả nhận thức của cậu bị trục xuất bởi nỗi thống khổ. Cậu thậm chí không thể hét lên, vì cậu đã quên cách. Nhưng, mặc cho tất cả, cậu mãn nguyện, cậu phấn khích, cậu hạnh phúc, mình đã giết nó, đúng chứ? Không có cách nào để biết được, nhưng rồi, như thể để đáp lại lời cầu khẩn yếu ớt của cậu, một giọng nói quen thuộc thì thầm: "Ngươi đã tiêu diệt một Great Beast, dã thú vĩ đại, Daron của Twilight Sea, biển hoàng hôn. Ngươi đã nhận được một memory, ký ức." Những lời thì thầm len lỏi vào linh hồn cậu khi bóng tối xâm lấn vào tâm trí. Bóng của ngươi ngày càng mạnh mẽ hơn khi hòn đảo đen tối chao đảo dưới sự tấn công của những con sóng giận dữ. Hai bóng hình vỡ vụn có thể được nhìn thấy trong làn nước cuồng loạn, từ từ trôi xa nhau, một hình bóng lớn hơn nhiều, với một vết thương kinh hoàng trên cổ. Xương sống của nó đã hoàn toàn bị gãy, và nó gần như bị chặt đầu. Ngọn lửa của sự điên cuồng không thể diễn tả dần mở đi từ con mắt bị tổn thương của Leviathan. Mắt nó vẫn dán chặt vào hình dáng bất động của kẻ thù, ngay cả trong cái chết. Cơ thể của Azuray Serpent từ từ tan biến trong ánh sáng tuyệt đẹp của làn nước phát sáng khi nó chìm xuống sâu. Bóng hình nhỏ hơn bị xé nát và tàn phá đến mức không còn nhận ra. Thân hình rắn của con thú Onyx bị cắt xé với những vết thương kinh hoàng chạy dọc theo toàn bộ chiều dài. Nó dường như sắp tan rã thành một đám bóng tối vô hình. Trước khi điều đó xảy ra, một hình dáng thanh thoát trong bộ tunic trắng phấp phới lao mình từ dốc cao của hòn đảo và lao xuống những con sóng cuồng nộ. Sunny đang chìm trong một biển đau đớn. Tâm trí cậu, phần còn sót lại ít ỏi, đã trở nên yếu ớt và dễ vỡ, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng nó vẫn chưa sụp đổ. Thực ra, cũng có một tin tốt. Việc cậu còn cảm thấy đau nghĩa là cậu vẫn còn sống. Và việc cậu vẫn còn sống có nghĩa là Azuray Serpent đã chết. Nếu không, nó đã kết liễu cậu từ lâu rồi. Mình đã thắng. Đó là một niềm an ủi nhỏ. Cơn đau quá khủng khiếp đến nỗi cậu gần như muốn chết đi. Tuy nhiên, Sunny vẫn còn quá lưu luyến cuộc sống để dễ dàng vứt bỏ nó. Nếu còn chút hy vọng sống sót, cậu sẽ bám víu vào nó bằng tất cả những gì cậu có. Trước đây, cậu có thể đã làm điều này đơn giản chỉ vì bướng bỉnh. Nhưng giờ đây, cậu đã có những điều mà cậu trân trọng và những mục tiêu cậu muốn đạt được. Cậu thực sự muốn sống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất khó để hình thành những suy nghĩ rõ ràng. Nhưng cậu bằng cách nào đó vẫn tự đánh giá được tình trạng hiện tại của mình. Cơn đau áp đảo, mất hết mọi giác quan. Cậu đang trong trạng thái sốc đau đớn do hiện thân bóng tối của mình bị thương nghiêm trọng. Linh hồn của cậu đã bị thương nặng nề. Điều này nghĩa là gì? Cậu không biết. Cậu phải làm gì đây? Có điều gì cần phải làm không? Ai chào, đau quá. Hiện tại, Sunny quyết định cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau và giữ cho tâm trí mong manh của mình không tan vỡ. Điều đó không dễ, không thoải mái, cũng chẳng khả thi. Nhưng cậu vẫn cố gắng. Cậu cố gắng với tất cả những gì mình có. Và sau một khoảng thời gian dường như là vô tận, cuối cùng đã có sự thay đổi. Sunny dường như đã lấy lại được thính giác của mình. Điều đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng khóc méo mó của Neff. Sunny, đừng chết, làm ơn. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Mình có bị ra lệnh đấy chứ? Cô ấy đã phá vỡ lời hứa. Không phải điều này có thể thay đổi gì. Sẽ thật tuyệt nếu Nephis ra lệnh cho cậu sống sót, mà điều đó có thể kỳ diệu khôi phục cơ thể và chữa lành các vết thương cho cậu. Nhưng Sunny phải có khả năng thực thi mệnh lệnh, thì Shadowborn mới có thể buộc cậu hành động hoặc không hành động. Vì vậy, nếu một ngày nào đó Nephis bỗng quyết định ra lệnh cho cậu đi lấy mặt trăng về cho cô, thì cùng lắm, cậu cũng chỉ có thể cố gắng một cách vô ích. Và cậu đã cố gắng hết sức để sống sót rồi. Nghiêm túc đấy, cô ấy nghĩ mình là ai chứ? Nephis chính là người đã gọi cậu là một con rắn. Ngay từ đầu, như một lời khen, dĩ nhiên, cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ lấy mạng sống. Không cần phải hét lên. Sunny chậm chậm nhận ra rằng, những suy nghĩ của mình đang trở nên dài hơn và gắn kết hơn. Có gì đó đang thay đổi, từ từ, từng giác quan của cậu quay lại, lần lượt từng cái một. Thính giác là đầu tiên, tiếp theo là shadow sense, giác quan bóng tối, xúc giác, khứu giác, vị giác, và cuối cùng là thị giác. Mọi thứ vẫn còn rất rối loạn, tầm nhìn mờ mịt, và các giác quan khác thì đang rối loạn. Cơn đau tăng lên, lần này là một nỗi đau mang tính vật lý. Tại sao mình lại cảm thấy đau về mặt thể chất? Lúc này mình về mặt kỹ thuật là một hiện thân của bóng tối. Có lẽ đây là đau giả. Dù Sunny không sở hữu một cơ thể con người vào lúc này, tâm trí của cậu vẫn là tâm trí của một con người. Và khi tâm trí của cậu nhận thức được những tổn thương khủng khiếp mà cơ thể bóng tối của cậu phải chịu, nó phản ứng bằng cách duy nhất mà nó biết, đó là hoảng loạn và tự chìm trong nỗi đau. Chết tiệt, Sunny nghiến răng, và cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mình đã lấy lại được khả năng nghiến răng. Điều còn bất ngờ hơn là việc cậu đang nghiến những chiếc răng nanh, chứ không phải răng bình thường. Shadow Shell của cậu dường như đã được giữ nguyên. Bằng cách nào đó, cuối cùng, cậu trở nên tỉnh táo hơn để hiểu được tình hình. Dòng nước hỗn loạn của Great River đã được thắp sáng bởi ánh sáng dịu dàng, cho thấy trời vẫn còn đêm. Hơn nữa, cậu đoán rằng chưa đầy một phút trôi qua kể từ cuộc đối đầu cuối cùng của cậu với Azure Serpent, với Zeran của Twilight Sea. Cậu biết điều đó vì xác khổng lồ của Great Beast hong dữ vẫn còn có thể nhìn thấy, dù mờ nhạt, khi nó từ từ từ chìm vào dòng sông sâu thẳm. Hình bóng đáng sợ của Leviathan, cổ đại ngày càng nhỏ dần khi nó chìm vào độ sâu không đáy và tan biến trong ánh sáng đẹp đẽ. Một cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng Sunny khi cậu nhìn thấy kẻ thù của mình đã chết. Có sự thỏa mãn đen tối, một chút buồn bã, sự tôn trọng, khinh bỉ, căm thù, tò mò, nghi ngờ, cũng có một cảm giác tiếc nuối mạnh mẽ. Dù sao, đó là Supreme Soul Shard, mảnh linh hồn tối thượng đang biến mất vào độ sâu đấy. Cậu rên rỉ, chuyển sự chú ý khỏi thân thể của Leviathan đã bị giết. Sunny cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Cậu cảm nhận được cơ thể dài của mình giờ đây đã bị tàn phá và xé nát một cách dã man. Cơ thể cậu cảm thấy yếu ớt. Điều đó dễ hiểu, nhưng còn yếu hơn thế nữa. Soul Flame, ngọn lửa linh hồn, Soul Flame đã biến mất. Giờ đây cậu chỉ còn được gia cố bởi năm cái bóng. Cuối cùng, Sunny nhìn thấy Nephis, hình dáng nhỏ bé của cô ấy, ở trên cơ thể cậu. Cô ấy hẳn đã trèo lên cơ thể khổng lồ của cậu, trong khi cậu trôi nổi vô hồn trên mặt nước, bị tê liệt bởi cơn đau và trên bờ vực của sự mất ý thức. Cả hai lòng bàn tay của cô đều áp lên lớp vảy mã não bị vỡ, và làn da cô phát sáng với ánh sáng trắng dịu dàng. À, cô ấy chắc hẳn đã lấy lại ngọn lửa của mình. Nephis đang chữa lành cho cậu, nhưng đột nhiên hình dáng rạng ngời của cô bùng lên với ánh sáng, xua tan bóng đêm như một ngôi sao thật sự. Sunny cảm thấy sự ấm áp quen thuộc, giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết, tràn vào cậu như một cơn lũ. Và được ôm ấp trong sự ấm áp đó, cơ thể tan nát của cậu bắt đầu tự chữa lành. Cậu kinh ngạc khi thấy linh hồn bị thương của mình được chữa lành, hiện thân bóng tối nửa hủy hoại của cậu được khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn. Và ngạc nhiên đến kinh ngạc, cả lớp vỏ rắn của cậu cũng tự hàn gắn lại, các vết thương rùng rợn được khép lại, các lớp vảy mã não vỡ vụn lại gắn kết với nhau. Khi ánh sáng của Nep yếu dần và tắt đi, Sunny đã trở lại trạng thái như mới.

và vây lưng đen như lưỡi kiếm sắc bén. Cậu rẽ qua mặt nước rực sáng của Great River. Nhanh hơn, cậu vẫn chưa hết essence. Có một cảm giác hưng phấn nhất định, cậu cảm nhận khi lao đi về phía chân trời với tốc độ kinh hoàng. Tốc độ, sức mạnh của lớp vỏ, trọng lượng mảnh may của cơ thể nép đè lên lớp vảy của cậu và khoảng trống bao la của bầu trời đen vô tận. Điều đó gần như giải phóng, nhưng cùng lúc đó, trái tim cậu lại đang chìm trong lo âu, sợ hãi và kinh hoàng. Và không lâu sau, cậu đã đúng khi sợ hãi. Jenny cảm nhận một điểm báo không lành và nhấc đầu lên khỏi mặt nước. Ngay lúc đó, đôi mắt rắn của cậu nheo lại. Phía trước họ, mặt nước của Great River đang sôi sục và cuộn trào. Một đàn krill vô tận đang nhanh chóng lao về phía họ. Hàng trăm nghìn sinh vật Corrupted Beast cháy bỏng khao khát, xé xác con rắn mã não não và người cưỡi của nó. Cơ thể khổng lồ của Sunny run rẩy, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Đây chưa phải là kết thúc. Bầy krill là một kẻ thù đáng sợ, nhưng sự kinh hoàng của nó nằm ở số lượng khổng lồ của chúng. Đội quân đói khát đang lao về phía Sunny là đội lớn nhất cậu từng thấy, đủ để cả Azure Serpent có lẽ cũng không thể chống lại. Tuy nhiên, không giống như Leviathan cổ xưa, Sunny không bị ràng buộc bởi nhu cầu phải bảo vệ con mồi của mình. Và dù bầy krill có đông đảo, chúng không mạnh lắm khi đứng riêng lẻ. Điều quan trọng hơn là chúng không quá nhanh. Rẽ ngoặt nhanh, Sunny gầm lên và lao về hướng Tây, song song với đám sinh vật ghê tởm đang tiếp cận. Những suy nghĩ nóng vội tan biến, thay vào đó là nhu cầu đơn giản, bản năng là phải vượt qua bầy đàn. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng thu hẹp lại với tốc độ đáng sợ, nhưng cậu vẫn không thể thấy mép của vùng nước gồ ghề đó. Và khi cậu thấy nó, thời gian đã không còn nữa. Chết tiệt, Nephis đứng dậy và triệu hồi thanh kiếm. Sunny lao vào giữa bầy krill, nước xung quanh cậu trào lên, tạo thành một bức tường, nhưng vẫn có những sinh vật ác quỷ vượt qua nó. Hàm răng của cậu cắn vào và thanh kiếm của Neph lóe lên. Một lát sau, họ phá vỡ bức tường của bầy River Locust và thoát ra khỏi đàn. Sunny vừa kịp chạm tới mép của vùng nước dữ dội, và dù họ phải vượt qua bầy krill ở cuối khoảng không của Great River, phía trước họ đã rõ ràng. Sunny bơi hết sức, lượn vòng qua đàn sinh vật săn mồi và tăng khoảng cách giữa những sinh vật bò sát kia và đuôi của mình. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, đàn krill đã bị bỏ xa phía sau. Nephis lại ngã xuống, tay cầm thanh kiếm run rẩy. Cậu không còn nhiều essence nữa. Họ tiếp tục di chuyển theo dòng chảy, vượt qua khoảng cách lớn. Con rắn mã não bay như một mũi tên. Không, nhanh hơn bất kỳ mũi tên nào có thể bay. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Sau bầy đàn đầu tiên, lại có một bầy đàn khác. Sau bầy đàn thứ hai, là một sinh vật kinh hoàng từ độ sâu lao tới họ. Sau sinh vật đó, là một khối tảo biển thối giữa khổng lồ suýt nữa nuốt chừng và xé xác họ. Một chục cái miệng méo mó bất ngờ xuất hiện từ dưới đám tảo đung đưa. Và sau đó, có nhiều nỗi kinh hoàng hơn cậu có thể đếm. Những đàn chim săn mồi có vẻ như có mọc chai mọc trong thịt khô khốc của chúng. Những sinh vật vô hình có khả năng ngay lập tức biến các vùng sông lớn thành băng adamantine. Những ánh sáng ma quái cháy êm từ độ sâu của dòng nước làm tràn ngập tâm trí họ với một khao khát khó tả để tiến đến gần. Nhưng Sunny là một River Serpent, một kẻ cai trị dã thú. Cơ thể dài của cậu nhanh nhẹn, mạnh mẽ và kiên cường. Cậu cực kỳ nhanh và là kẻ ngự trị trong nước. Cậu đã vượt qua bầy krill, xé toạc đám tảo thối, lao sâu để tránh những con chim săn mồi, phá vỡ lớp băng, chống lại sự lôi cuốn của ánh sáng ma quái. Cậu đã trốn thoát khỏi tất cả chúng. Tuy nhiên, essence của cậu đang cạn dần. Nó gần như đã cạn kiệt. Cậu đã kiệt sức và đã vượt quá giới hạn của sức mạnh tinh thần và vẫn không có đất liền nào trong tầm mắt. Khi bảy mặt trời dần xuất hiện từ bên kia đường chân trời, xua đi bóng tối không thể xuyên thủng và Great River ngừng tỏa sáng, cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Không còn là vấn đề ý chí nữa, đơn giản là vấn đề cậu không còn gì để dâng hiến. Essence của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Cuối cùng, tuyệt vọng nuốt chửng trái tim cậu. Lớp vỏ bóng tối là thứ đầu tiên tan vỡ. Con rắn mã não khổng lồ run rẩy rồi tan vào bóng tối. Bóng tối bị ánh sáng nhợt nhạt của bình minh đuổi theo. Hiện thân của cậu biến mất ngay sau đó. Sunny trở nên vô hình, rồi bị ném ra khỏi vòng tay của bóng tối. Cuối cùng, lấy lại hình dạng con người của mình. Cậu đau đớn, mọi cơ bắp trong cơ thể cậu như sắp nổ tung. Phổi của cậu như bị thiêu đốt, đầu cậu nặng nề và tay chân yếu ớt. Cậu thậm chí không kịp thích nghi với sự thay đổi thời gian nuốt phải một ngụm nước. Cũng không sao, cậu đang chết khát. Dù sao đi nữa, Sunny cảm thấy mình đang chìm xuống và vật lộn yếu ớt để giữ nổi. Nhưng ngay cả điều đó cũng quá sức với cậu. Mình sắp chết đuối sao? Một lát sau, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu. Và cậu cảm nhận được Nephis áp sát cơ thể mình vào cô. Cô bơi với sự giúp đỡ của một tay, kéo cả hai lên phía trên. Chẳng mấy chốc, đầu họ nổi lên khỏi mặt nước. Sunny bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt trong thoáng chốc và ho sặc sụa. Cố gắng hít không khí vào phổi. Xong rồi, hết rồi. Chúng ta sẽ không thể sống sót đủ vài ngày để Essence hồi phục. Khi cậu cố nghĩ ra thứ gì đó, bất cứ điều gì có thể giữ họ sống, một cơn rùng mình lạ lùng đột nhiên lan qua cơ thể Neff. Vì cô vẫn đang ôm lấy cậu từ phía sau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Sunny, Sunny, cậu cố gắng đáp lại và đột nhiên bị ấn tượng bởi sự lạ lùng của cơ thể con người của mình. Cơ thể này cảm thấy xa lạ và nhỏ bé, không phù hợp chút nào với một con rắn hung tợn như cậu. Cậu đã quên cách nói. Tỉnh lại đi, chết tiệt. Sunny chậm rãi lấy lại ý thức, nhớ lại ý nghĩa của việc là con người. Rồi, cậu điều khiển chiếc lưỡi lạ lẫm của mình và khàn khàn nói. Cái gì? Nephis cử động, quay cả hai người về hướng dòng chảy. Giọng cô khàn khàn không kém gì cậu. Nhìn kìa, cậu cau mày, nhìn theo hướng mà ngón tay cô đang chỉ, rồi đờ người ra. Ở đó, trên mặt nước, cách đó không hơn 100 mét, một chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo trên sóng. Hai cánh buồm hạ xuống, nó được làm từ gỗ đen bóng đẹp đẽ, với các hoa văn tinh xảo khắc dọc hai bên, không có dấu hiệu chuyển động bên trong. Nhưng con thuyền dường như đứng yên, kỳ lạ, không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy mạnh của Great River. Một con thuyền nhỏ bằng gỗ đang nằm yên trên mặt nước lấp lánh. Bảy mặt trời đang dần nhô lên từ độ sâu xa xôi, và thế giới như được phủ lên những sắc tím nhạt của buổi bình minh sớm, được chiếu sáng bởi ánh sáng đẹp đẽ. Đó, con thuyền trông giống như một ảo ảnh. Cái gì đây? Giọng nói khàn khàn của Sunny đầy sự hoài nghi. Việc tìm thấy một chiếc thuyền chống lắc lư nhẹ nhàng trên những con sóng đúng vào lúc Essence của cậu vừa cạn kiệt và trái tim ngập tràn tuyệt vọng là điều quá đỗi không thể tin nổi. Great River rộng lớn không tưởng, vậy mà họ lại tình cờ cách một chiếc thuyền chỉ khoảng 100 mét vào đúng thời điểm ấy sao? Dù đã có fated can thiệp, sự trùng hợp này vẫn quá mức thuận tiện, đến mức Sunny thậm chí nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Dù sao cũng không phải lần đầu, có lẽ Sinna Solace đã học được một mánh khóe mới. Tuy nhiên, Nephis cũng nhìn thấy chiếc thuyền. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói một cách đờ đẫn. Đây là một chiếc cách. Sunny định hỏi từ cách nghĩa là gì, nhưng cậu quá mệt mỏi để đặt câu hỏi không cần thiết. Có lẽ đó là một loại thuyền nào đó. Nephis biết những thứ này, vì cô thậm chí từng đóng một chiếc cho họ khi ở bờ biển bị lãng quên. Có lẽ đây cũng là một phần trong quá trình huấn luyện của cô khi trở thành hậu duệ. Cả hai vẫn đứng yên trong giây lát, rồi bơi về phía Kate. Nephis là người duy nhất bơi, trong khi nâng đỡ Sunny. Cậu chỉ yếu ớt nhúc nhích đôi chân để giúp cô một chút. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần. Sunny đặt lòng bàn tay lên thân thuyền, vẫn chưa chắc chắn liệu nó có thật hay không. Tuy nhiên, gỗ tối màu cảm thấy trơn tru và vững chắc dưới tay cậu. Cậu lướt tay qua nó, vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm. Có thể đây là một cái bẫy. Dù có là bẫy đi chăng nữa, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo lên Catch. Nó quá nhỏ để có thể bảo vệ họ khỏi những sinh vật ác quỷ lớn như Azure Serpent. Nhưng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn không có gì. Hơn nữa, chiếc Catch không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó đang trôi nổi trên dòng nước kinh hoàng của Great River mà không có một vết xước nào trên thân thuyền.

dù các đường nét đã bị che khuất, cậu vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Sao lại có một chiếc mặt nạ Weaver S-Mask khác nữa? Hai người này là ai? Và làm sao họ có thể giống nhau đến thế mặc cho sự chia cách giữa Dark City và Tomb of Ariel? Nephis cũng có vẻ kinh ngạc, dù lý do của cô có lẽ khác với Sunny. Cô chắc hẳn đã chú ý đến phản ứng mạnh mẽ của cậu. Sunny, chuyện gì vậy? Cô chắc đã nhận thấy chiếc mặt nạ mà xác chết đang đeo giống với chiếc mặt nạ mà Mongrel từng mang. Cô cũng biết rằng đây là một Divine Memory thuộc Seven Tier. Dù Sunny chưa bao giờ nói về cô nguồn gốc của Weaver S. Masky, cậu hít một hơi sâu. Xác chết đó, nó giống hệt như cái mà tôi đã tìm thấy ở Dark City, bên dưới nhà thờ. Đó là nơi tôi có được chiếc mặt nạ. Sunny đã tìm thấy Spawn of the Vay, Thieving Bird, nhờ một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù sự trùng hợp đó có thể sẽ không xảy ra nếu không có ảnh hưởng của Fated. Mọi thứ sau khi hấp thụ giọt Ichor chứa Blood Weep, tuy nhiên, là kết quả của logic và lý trí. Nó là hệ quả của lần gặp gỡ ngẫu nhiên đầu tiên đó, được dẫn dắt bởi khả năng nhìn thấy hào quang thần thánh mà Blood Weep ban cho. Cậu khám phá nhà thờ của Dark City và nhận được Weaver S. Maskell, được dẫn lối bởi Weaver S. Mask. Cậu đã lao vào Sky Below, tới được Ebony Tower và phát hiện ra cánh tay bị cắt đứt của Weaver. Từ đó sở hữu Bone Weave. Nguyên nhân của tình huống này là gì? Đó có phải là ngẫu nhiên hay kết quả từ những lựa chọn của cậu? Khi Sunny mải mê trong suy nghĩ, Nephis nhìn cậu với vẻ mặt nhíu mày. Xác chết, ý cậu là gì? Cậu rùng mình. Liệu cô ấy có không nhìn thấy hình bóng cúi gằm ngồi trên băng ghế người lái thuyền không? Cậu bước tới một bước và chỉ với một động tác vội vã. Đã đó, cậu không thấy xác chết sao? Nephis có vẻ vừa cảnh giác vừa hơi bối rối. Tất nhiên, tôi thấy người đó. Chỉ là, sao cậu cứ gọi họ là xác chết? Người đó vẫn còn sống. Mắt Sunny mở to. Và ngay sau đó, xác chết bắt đầu cử động với một tiếng thở dài sâu. Đầu của nó ngẩng lên và hai hốc đen trên chiếc mặt nạ đáng sợ nhìn chằm chằm vào Sunny với một cảm xúc không thể diễn tả. Rồi, cái xác từ từ vất vả đứng lên. Không, không phải cái xác, là người đó. Người đeo Weaver S. Mask thực sự còn sống. Sunny đứng im lặng, không thể cử động. Chỉ có bàn tay cậu hơi đưa ra, sẵn sàng triệu hồi một vũ khí. Khi chủ nhân của Kate đứng lên, cậu nhận ra rằng họ thực sự rất nhỏ bé. Bóng người khoác chiếc áo choàng đen trông yếu ớt và gầy guộc. Lưng của họ còng xuống và bàn tay có vẻ đang run rẩy nhẹ. Không ngạc nhiên khi Sunny đã nhầm người đeo mặt nạ với một xác chết. Với người đó bất động hoàn toàn và nhận thức của cậu bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp trong ngục tối của nhà thờ đổ nát. Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu nghĩ rằng họ còn sống. Người lạ gầy gò đứng khựng lại, nhìn họ qua hốc mắt không ánh sáng của chiếc mặt nạ sơn đen bóng. Sunny và Nephis cũng đứng im, không biết phải làm gì. Họ vừa không khách sáo trèo lên thuyền của người này. Vậy, phải làm gì tiếp theo? Yêu cầu cứu mạng một cách lịch sự hay tấn công họ vì sợ hãi? Sunny bí mật rời ánh mắt, cố gắng xác định xem người đeo mặt nạ có phải là con người hay là một nightmare creature. Tuy nhiên, cũng giống như với cái xác dưới nhà thờ, chiếc áo choàng đen và mặt nạ không thể xuyên thấu. Bên trong chúng là một vực thẳm không thể biết được. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Rồi, chủ nhân của Kate từ từ đưa tay lên, quấn quanh bàn tay trong đôi găng tay đen. Những ngón tay gầy gò chạm vào mép chiếc mặt nạ sơn đen bóng và từ từ kéo nó xuống. Khuôn mặt hiện ra là của một con người. Bà ấy là một người phụ nữ già, cực kỳ già nua. Sunny chưa từng thấy ai trông già như vậy. Cậu không thể tin được rằng có ai đó già đến vậy mà vẫn còn sống. Làn da rám nắng của bà phủ đầy những nếp nhăn sâu hệt như mạng nhện và bám vào khuôn mặt hốc hác như giấy mỏng manh. Mái tóc trắng dài, mỏng manh để lộ một vài phần da đầu màu nâu khô héo. Đôi mắt bà từng một thời sáng ngời, giờ đã mờ đục và bị che phủ bởi một màng đục sữa. Thân hình gầy guộc của người phụ nữ già nua đó, yếu ớt, mỏng manh, như thể có thể đổ gục chỉ với một cơn gió nhẹ. Chiếc áo choàng đen sập sệ phủ xuống cơ thể bà, quá rộng so với kích thước của bà. Tuy nhiên, bà vẫn toát ra một cảm giác trang nghiêm, ý chí mạnh mẽ và sự thiêm liêng. Thậm chí, chiếc mặt nạ đen rơi xuống sàn thuyền với tiếng lách cách. Người phụ nữ già nhìn Sunny và Nephis trong im lặng. Từng khoảnh khắc chậm chạp trôi qua, rồi bà cử động, cúi xuống, bà rên rỉ và từ từ quỳ xuống. Sunny giật mình, nhưng trên hết, cậu cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ muốn lao tới và ngăn bà lại. Thật sai trái khi nhìn thấy một người phụ nữ già như vậy quỳ lại. Chưa kể là trước mặt cậu, cậu nhận thấy lưng của Neff trở nên cứng đờ khi cô cũng có cảm giác tương tự. Khóe mắt cô giật giật, nhưng cả hai đều không động đậy. Cuối cùng, đầu gối của người phụ nữ già chạm sàn, đặt cả hai tay trước mặt, bà hít thở nặng nề, rồi cúi đầu thật sâu. Giọng nói trầm trầm của bà vang lên như tiếng bút vẽ. Nghe thấy điều đó, Sunny giật mình. Bà nói, tôn kính, Weaver, Demon of Fate, trong sự im lặng kéo dài. Cậu do dự một lúc, rồi trả lời, Firstborn of the Unknown, đứa con đầu lòng của không xác định. Người phụ nữ già vẫn bất động trong vài khoảnh khắc, rồi thở dài một hơi thật dài. Anenke chào đón những đứa con của Weaver. Lời nói đó lơ lửng trong không khí. Sunny và Nevis trao đổi ánh nhìn cảnh giác. Cả hai đều hoang mang trước tình huống kỳ lạ này. Tại sao người phụ nữ già lại cúi chào họ? Tại sao bà ấy gọi họ là con của Weaver? Chuyện gì đang xảy ra đây? Sunny đã mệt mỏi đến kiệt sức, và bản chất khó hiểu của người phụ nữ già kỳ lạ này đơn giản là quá sức để cậu xử lý. Ít nhất, bà ấy không có vẻ gì là thù địch. Với một tiếng thở dài, cậu đẩy cơ thể mệt mỏi đổ sụp xuống và ngồi trên sàn gỗ của chiếc két. Nephis, trong khi đó, do dự trong vài giây, rồi tiến lên vài bước và nhẹ nhàng kéo người phụ nữ già đứng dậy. Xin đừng làm vậy, thưa bà. Không cần phải cúi chào chúng tôi đâu. Chủ nhân của chiếc két, Anenki, để bản thân được kéo ngồi xuống. Sau đó, Nephis quay lại bên cạnh Sunny và ngồi cạnh cậu. Cả hai giờ đang đối diện với người phụ nữ già, chờ đợi bà nói gì đó. Nhưng bà vẫn im lặng. Sau vài giây, Sunny cau mày, cậu cảm thấy lo lắng. Không biết người phụ nữ này có sức mạnh đến đâu và ý định của bà là gì. Anenke là một bí ẩn hoàn toàn. Bà ấy cũng có thể cung cấp câu trả lời cho nhiều bí ẩn đã ám ảnh cậu. Vì vậy, cậu hỏi, xin lỗi, thưa bà, nhưng tại sao bà lại gọi chúng tôi là những đứa con của Weaver? Có rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi, nhưng đây là câu hỏi cấp bách nhất. Câu trả lời của nó có thể giải thích cách bà Anneke đối xử với họ. Người phụ nữ già thở dài sâu, rồi nói bằng giọng khàn khàn, yếu ớt. Vì các cậu là những được chọn của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Các cậu là một phép màu. Sự tồn tại của các cậu là chiến thắng của Weaver. Một nụ cười tự hào hiện lên trên đôi môi bà. Nụ cười đó ấm áp và gần như mẫu tử, như thể bà thực sự là một người bà đang nhìn những đứa cháu của mình. Sunny hít một hơi sâu, cảm thấy ngượng ngùng. Chiến thắng của Weaver, cậu gần như chắc chắn rằng Nightmare Spell đã được tạo ra bởi Demon of Fate, quỷ của số phận. Giờ đây, sự nghi ngờ cuối cùng, nhỏ bé đã biến mất. Weaver quả thực là thực thể chịu trách nhiệm cho tai ương lớn đã ập xuống trái đất, hoặc có thể là sự cứu rỗi của nó. Dù sao, bà Ananing dường như có mối liên hệ sâu sắc với Weaver và Nightmare Spell. Bà ấy cũng có thể là một trong những người họ muốn tìm, một cư dân bản địa của Great River, dòng sông vĩ đại, một trong những người cổ xưa đã bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, trước khi các vị thần sụp đổ. Nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là bà đã đến Great River trước khi Spell được tạo ra sao? Mọi thứ vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Nephis nghiêng người về phía trước và hỏi một cách lễ độ nhất có thể. Xin thứ lỗi nếu tôi mạo phạm, nhưng bà là ai? Thưa bà, Anenke mỉm cười. Những gì bà nói tiếp theo khiến cả Sunny và Nephis giật mình. Ta là Anenke, Priestess of the Nightmare Spell, tư tế của ác mộng ma pháp. Trong sự im lặng tiếp theo, người phụ nữ già nhẹ nhàng lắc đầu. Chắc hẳn sẽ rất khó để các cậu tưởng tượng, thưa chủ nhân và tiểu thư của ta. Các cậu đến từ một thời mà Nightmare Spell đã trưởng thành và thống trị không đối thủ. với phước lành, được ban phát tự do cho mọi người. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ở khởi đầu cũng là kết thúc, khi Nightmare Spell vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, đã có nhu cầu về những người như ta để chăm sóc, bảo vệ nó và trên hết, để giúp nó lan rộng, để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà trở nên u ám, và một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi bà. Điều đó không dễ, không dễ chút nào. Dù sao, chúng ta, những tín đồ của một demon, bị coi là dị giáo và bị các tín đồ của các vị thần truy sát. Mọi người đều khinh bỉ. Nhiều người bị truy đuổi và xử tử. Chả, không phải ta từng trải qua bất kỳ điều gì trong số đó. Mỗi câu bà nói ra đều là một tiết lộ và chúng nối tiếp nhau liên tục. Có quá nhiều thông tin chấn động mà bà chia sẻ một cách tự do với họ đến nỗi Sunny không thể tiêu hóa hết. Cậu cảm thấy như một người đang chết khát trong sa mạc, mà lại đang bị nhấn chìm trong biển cả sâu thẳm. Priestess of the Nightmare Spell, tư tế của ác mộng ma pháp, khởi đầu cũng là kết thúc. Phải chăng là giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa các demon và các vị thần? Chờ đã, spell không được tạo ra ở hình dạng như hiện nay. Nó phải phát triển, phải được nuôi dưỡng, thậm chí bị các vị thần truy sát. Gì cơ? Cậu cố gắng hết sức để theo kịp. Dù đã quá mệt mỏi, Nephis cũng đang chật vật, nhưng có vẻ như cô đã nắm bắt được phần nào cuộc trò chuyện. Những tia sáng trắng lén trong đôi mắt của cô. Vậy, sự tồn tại của chúng tôi là bằng chứng cho thấy sự hy sinh của những người theo Weaver không phải là vô nghĩa. Rằng, Nightmare Spell mà bà đã tôn thờ và truyền bá đã hoàn thành thiết kế vĩ đại của nó. Anenke gật đầu và nhìn họ với vẻ tôn kính, khiến cả hai cảm thấy không thoải mái. Đúng vậy, cô thật thông minh, tiểu thư. Nephis im lặng một lúc, rồi nói đều đều. Bà không có vẻ ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi đến từ tương lai. Sunny buộc bản thân phải tập trung. Đó là một câu hỏi rất nhạy bén, và cậu đã không nghĩ tới do bị phân tâm bởi hàng loạt tiết lộ. Người phụ nữ già chậm rãi gật đầu, hơi thở bà yếu ớt. Có vẻ việc nói lâu như vậy rất khó khăn với bà, nhưng bà vẫn cố gắng trả lời. Tất nhiên, ta không ngạc nhiên, chẳng phải các cậu đã đến từ thượng muộn, chủ nhân và tiểu thư của ta. Nephis và Sunny trao đổi ánh nhìn, họ thực sự đã đến từ thượng muộn, người dân bản địa của Great River, nơi dòng chảy từ tương lai về quá khứ, hẳn sẽ có một nhận thức khác về thời gian. Đối với họ, người đến từ tương lai có thể không có gì lạ lẫm. Anenke hít một hơi, rồi nói thêm mệt mỏi. Ồ, nhưng ta cũng đã được cảnh báo rằng các cậu sẽ đến. Hả? Đây có lẽ là tiết lộ gây sốc nhất từ trước đến giờ. Sau một khoảnh khắc im lặng, Sunny nhíu mày, cố giấu đi sự bối rối thật sự của mình. Dusk, Tribal của Fallen Grace. Sunny khẽ rùng mình. Tất nhiên, cậu nhớ Dusk là ai? Hiện giờ cậu đang mặc chiếc áo tunic có tên là Sword of Graceless Dust, một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, cấp bậc thứ 6 mà cậu đã nhận được sau khi đánh bại Terror of Law 49. Còn quái vật chết tiệt đó, nếu cậu cố gắng sắp xếp những kẻ thù đã đối đầu ở Nam Cực theo thứ tự các vết sẹo tâm lý mà chúng để lại, thì bông hoa trắng bay bổng, đẹp đẽ nhưng đáng sợ ấy sẽ đứng thứ 2, chỉ sau Winter Beast, quái thú mùa đông, ngay cả Goliath. Kẻ từng giết chết cậu cũng không để lại ấn tượng kinh hoàng đến vậy. Tất nhiên, trong này mè, cơn ác mộng, Dusk có lẽ vẫn chưa chết hoặc chưa bị tha hóa. Cô vẫn là con người và dường như đang cai trị một nơi gọi là Fallen Grace. Vì Sunny và Nephis muốn tiếp cận nền văn minh của Great River và tìm gặp các Sibyl, đây là một điểm đến hoàn hảo. Thực sự, nó quá hoàn hảo. Anenki đã trả lời một trong những câu hỏi quan trọng nhất của họ. Việc họ tìm thấy bà trên chiếc cách vào lúc nguy nan không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bà đã đến đây với sự mong đợi rằng sẽ tìm thấy họ. Nhưng ai đã chỉ dẫn cho bà và lại chỉ dẫn qua những giấc mơ? Ai đang kéo dây trong cơn ác mộng này từ phía sau? Liệu có phải là vị Saibo cuối cùng không? Sunny cao mày, biết rằng cậu sẽ không thể tìm ra câu trả lời sớm. Có lẽ cơ hội gần nhất sẽ là khi cậu đứng đối mặt với Sibyl of the Fallen Grace. Một lần nữa, cậu thở dài, Fallen Grace, còn xa không? Bà lão Anenki do dự trong vài giây. Nó xa lắm, rất, rất xa, xa đến nỗi ta không thể dẫn các cậu đi đến tận đó. Bà trở nên im lặng, mắt khép hờ, trông như thể bà đã lơ đãng ngủ quầy. Nhưng sau đó, bà khẽ run lên một chút, rồi nói thêm, nhưng ta sẽ dẫn các cậu đi xa nhất có thể, thưa chủ nhân và tiểu thư của ta. À, các cậu biết đấy, chúng ta, những tín đồ của Zeman, cũng không được chào đón ở đây, trong Tomb of Eri. Họ đuổi chúng ta đi, và chúng ta đã đi ngược do một thời gian dài trước khi định cư và xây dựng nền Weave. Weave, đó là một trong những thành phố của loài người trên Great River, giống như Fallen Grace, hoặc ít nhất, nó từng là như thế. Sunny và Nevis nhìn nhau, tại sao Anenki không thể trở về xuôi dòng? Liệu có cuộc xung đột nào đó giữa các cư dân ở Great River? Liệu việc bà ấy đến khu vực do các Sibyl kiểm soát có nguy hiểm không? Và bà có ý gì khi nói rằng, Weave từng là một thành phố? Nevis lên tiếng một cách cẩn trọng. Chúng tôi không muốn bà phải gặp nguy hiểm, thưa bà. Bà lão mỉm cười, giúp đỡ các cậu là cả niềm mong ước và đặc ân của ta, tiểu thư của ta. Đừng lo cho ta. Ta thuộc về Great River. Giọng bà yếu dần và lời nói trở nên lẫn lộn. Rõ ràng là bà đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện. Dường như bà cũng nhận ra điều đó. Với một tiếng thở dài nhẹ, Anenki đưa tay lên. Trong giây tiếp theo, Sunny và Nevis đều nhìn đầy kinh ngạc khi một cơn lốc xoáy gồm những tia sáng trắng xuất hiện trong không trung. Bà ấy đang triệu hồi một memory. Hành động này, dù quen thuộc với họ, lại trông vô cùng lạ lẫm và không phù hợp khi được thực hiện bởi một người cổ xưa. Đây là khả năng của những người bị lây nhiễm bởi spell và chưa từng ai mà họ gặp trong các nightmare sở hữu nó. Chẳng mấy chốc, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trên bung tàu trước mặt họ. Anenki mở nắp hộp với đôi tay run rẩy và lấy ra vài món đồ. Một tấm khăn trải bàn được thêu đẹp đẽ, một bình rượu, một ấm trà gốm với khói bốc lên từ vòi, hai chiếc cốc nhỏ và hai đĩa, một đĩa đầy trái cây chín mọng, đĩa còn lại có những chiếc bánh nhỏ thơm ngon, trái cây trông càng mọng và những chiếc bánh vẫn còn nóng hổi như vừa nướng. Dù những món đồ này đơn giản và khiêm tốn, thậm chí có chút mòn cũ, nhưng chúng được chăm sóc kỹ lưỡng. Một mùi hương thơm ngon lan tỏa trong không khí. Anenki nhẹ nhàng đặt tất cả lên tấm khăn và mời thức ăn cho Sunny và Nevis. Thưa chủ nhân, thưa tiểu thư, chắc hẳn các cậu đã mệt mỏi sau khi đối mặt với những kinh hoàng của tương lai. Xin hãy dùng bữa và nghỉ ngơi. Ta sẽ dẫn đường về Weave trước tiên. Bà hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đứng dậy và bước về phía ghế ngồi của người lái với từng bước khó nhọc. Ngồi xuống, bà lão mệt mỏi cúi đầu và thì thầm vài lời kỳ lạ, khó nghe. Trong giây tiếp theo, chiếc cách bất ngờ chuyển động, những cánh buồm màu đen từ từ dương lên và căng trong gió, trong khi tay lái lắc nhẹ, đưa mũi thuyền xuôi dòng. Chẳng mấy chốc, họ đang lướt trên mặt nước lấp lánh của Great River, dần tăng tốc. Sunny và Nevis do dự một lúc, cả hai đều kiệt sức và vô cùng đói, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bà lão. Nếu thức ăn bị đầu độc thì sao? Nếu bà ấy đang chờ họ ngủ say để ra tay. Sunny liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của người tư tế. Bà trông quá yếu ớt và mong manh để có thể đe dọa họ. Tất nhiên, vẻ ngoài có thể lừa dối, nhưng cậu cũng cảm thấy Anenki đã rất chân thành và chỉ đối xử với họ bằng sự tử tế, chân thành. Thôi nào, dù bà có làm gì với thức ăn thì cũng khó mà làm hại được cậu. Bloodweave đã khiến cậu gần như miễn nhiễm với hầu hết các loại độc tố. Gạt bỏ khao khát điên cuồng muốn ngấu nghiến tất cả, cảm giác mờ nhạt còn lại từ hình dạng của con rắn khổng lồ, cậu thử cầm một chiếc bánh nhỏ thơm phức và cắn một miếng. Tay cậu run lên. Ngon quá, quá ngon. Không chần chừ nữa, Sunny bỏ cả chiếc bánh vào miệng và nhai ngon lành. Một lát sau, cậu giơ ngón tay cái lên và khẽ hít khuỷu tay vào Nevis. Cô do dự một lúc, rồi cũng làm theo. Họ ăn và uống như những đứa trẻ đang được bà ngoại chiều chuộng, quên hết mọi thứ xung quanh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bữa ăn đã biến mất, ngay cả rượu cũng không chừa lại giọt nào. Sau đó, Sunny cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhưng đó không phải là cảm giác bị đầu độc. Đơn giản, chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể mệt mỏi, đòi hỏi một giấc ngủ xứng đáng và cần thiết. An toàn rồi, mình nghĩ là an toàn, cố gắng giữ cho mắt mở. Sandy nhìn Nevis, cô cũng đã mệt mỏi, nhưng vẫn gật đầu để trả lời câu hỏi thầm lặng của cậu. Sandy ngủ say như một đứa trẻ, không có cơn ác mộng nào bám đuổi trong giấc mơ của cậu. Và khi tỉnh dậy, trái tim cậu thấy yên bình lạ thường. Cậu nằm im một lúc, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nẻ đang đặt trên trán mình. Chiếc kích đang lướt nhanh trên mặt nước, được gió và dòng chảy mang theo, và thế giới quanh họ ngập trong bóng tối. Đã là ban đêm, mình đã ngủ quá lâu, lẽ ra Nevis phải đánh thức cậu. Liệu cô có nghỉ ngơi chút nào không? Khẽ quay đầu, Sunny ngước lên và thấy đường nét thanh tú của chiếc cằm Nevis. Cô đang tựa vào mạn thuyền gỗ, mắt nhắm nghiền, hơi thở cô chậm rãi và đều đặn. Cô đang chìm vào giấc ngủ, nghĩa là không ai đang canh gác. Đừng giận lady của mình. Thưa ngài, Sunny giật mình một chút và liếc nhìn về phía đuôi thuyền, nơi Anenkyo vẫn đang ngồi, nhẹ nhàng cầm chiếc chèo lái. Chiếc áo choàng màu đen của bà tiệp màu với bầu trời đêm, khiến khó có thể phân biệt được đâu là mép áo và đâu là đêm tối. Hai người đều cần nghỉ ngơi. Sunny cảm thấy thoải mái vô cùng khi nằm trên đùi Nev, nhưng cậu phải ngồi dậy, thở dài đầy tiếc nuối. Dụi mắt, cậu nhìn về những cái bóng của mình, gần như vô hình trong bóng tối. Không cái bóng nào có dấu hiệu lo ngại, nên cậu đoán rằng bà lão không làm gì lạ lùng khi họ ngủ. Dù vẫn phải mất vài ngày nữa để tích lũy essence, tinh chất trở lại đầy đủ, nhưng ít nhất bây giờ chúng không còn cạn kiệt nữa. Nhờ Shroud of Grace Duskai, cậu cũng cảm thấy được nghỉ ngơi và sảng khoái. Tuy nhiên, cậu hơi đói. Sau vài giây do dự, Sandy hỏi, nói xem có còn cái bánh nào nữa không? Ananki mỉm cười, trong hộp vẫn còn vài chiếc. Hãy ăn ngon, thưa ngài, ta đã làm chúng với cả sự cẩn trọng. Sunny nhận ra rằng chiếc hộp gỗ không phải là một memory ký ức tạo ra thức ăn, mà là một memory bảo quản giúp giữ thực phẩm luôn tươi ngon. Tất cả mọi thứ bên trong chắc hẳn đã được Anenki chuẩn bị sẵn để chào đón Children of Weaver, những đứa con của Weaver. Mở nắp hộp, cậu phát hiện ra còn vài chiếc bánh cùng với nhiều trái cây và một vài món ăn đơn giản khác. Tất cả đều được giữ tươi ngon. Hương thơm ngon lành, đến mức cậu đứng lặng trong giây lát, thưởng thức mùi hương. Hiểu nhầm sự do dự của cậu, bà lão lên tiếng, ta xin lỗi vì không thể mời ngài nhiều hơn thế. Bây giờ, ta không dễ dàng kiếm được trái cây và bột mì nữa, mong ngài không thất vọng. Sunny nhìn bà và mỉm cười. Bà nói gì vậy? Thưa bà, đã có lần tôi phải ăn toàn thịt quỵ thối trong suốt cả tháng. Đây chẳng khác nào một bữa tiệc cả. Để minh họa cho lời nói, cậu nhặt lấy một chiếc bánh và nhanh chóng bỏ vào miệng. Anenki hơi nghiêng đầu. Người ta vẫn phải chịu cảnh đói khổ trong tương lai sao? Sunny nhai lâu trước khi trả lời. Bà lão rõ ràng tin rằng tương lai là một thiên đường mà bà và các tín đồ của Weaver đã giúp tạo dựng. Cậu không muốn làm bà tổn thương. Cậu nhún vai. Người thông minh thì không. À, nhưng đáng tiếc là tôi không thông minh lắm. Ít nhất không phải lúc nào cũng vậy. Rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Sunny nhìn Anenke cẩn thận rồi hỏi, nhưng còn bà thì sao? Thưa bà đã ăn gì chưa? Bà gầy gò đến mức không lâu trước đó cậu còn nhầm bà là một xác chết. Tuy nhiên, bà chỉ mời thức ăn cho họ mà không ăn gì cho mình. Anenke nhẹ nhàng lắc đầu. Thân xác này của ta không đói thường xuyên. Ta sẽ bắt vài con cá sau. Sunny nhíu mày, rồi lấy hết chỗ bánh còn lại và bước đến gần bà. Đưa cho bà. Không được, không được. Xin bà hãy ăn chút đi. Nếu không, khi về nhà thầy, tôi sẽ cho tôi ăn đòn mất. Thầy Julius chắc chắn sẽ rất giận dữ nếu biết Sunny ăn no bụng trong khi một bà lão đói khát ngồi ngay cạnh. Dù cho bà lão ấy chỉ là một nhân vật trong Nightmare. Hơn nữa, liệu bà định bắt cá gì ở Great River cơ chứ? Anenke ngập ngừng một chút, rồi nhận lấy một chiếc bánh bằng bàn tay, run rẩy và mỉm cười. Cảm ơn ngài. Thế này là đủ rồi. Khi cậu quay lại bên chiếc hộp, Neff khẽ động đậy và mở mắt. Cô nhìn chỗ trống trên đùi mình trong giây lát, rồi nhìn Sunny và chớp mắt vài cái. Cuối cùng, cô ngửi thấy mùi thơm và quay sang nhìn chiếc hộp gỗ.

dòng chữ hiện ra, memory description, có một vị vua cai trị một vùng đất đang hấp hối. Vị vua đó dũng cảm và thông thái, không chịu khuất phục trước tuyệt vọng. Ông nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, tập hợp các đồng đội của mình và băng qua sa mạc vô tận để tiến vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, nơi Great River chảy mãi mãi từ tương lai về quá khứ. Như vậy, vị vua dũng cảm trở thành người dẫn đường, bảo vệ thần dân của mình trong những nightmare của họ. Họ xây dựng một thành phố ở rìa bình minh và tập hợp một đội quân để tiêu diệt những gì đã bị defiled, làm ô uế. Tuy nhiên, cuối cùng, đội quân bị tiêu diệt, thành phố mất tích, và chính vị vua dũng cảm ấy cũng dần chìm vào điên loạn, bị tiêu diệt bởi cơn thị nộ và oán hận. Ông biến thành một con thú điên cuồng, lang thang trong Great River suốt vô số năm. Không thứ gì có thể chịu đựng được cơn đói và sự cuồng nộ của ông. Cho đến một ngày, vị vua điên gặp phải một cái bóng phản bội. Nhưng ngươi biết gì chứ? Cái bóng nói, ngươi nghĩ ngươi đặc biệt lắm sao? Ta cũng biết sự giận dữ, ta cũng biết đói khát, ta cũng biết điên loạn. Ồ, và ta cũng đã giết rất nhiều sinh vật mạnh hơn ta nữa. Ngươi là ai mà dám trừng mắt với ta? Dã thú, ta là Lost from Light, kẻ lạc khỏi ánh sáng, người sinh ra từ bóng tối. Ta là người thừa kế chính đáng của cái chết và đứa con hoàng của số phận. Nơi ta đi qua đều là điêu tàn. Nếu ngươi có chút hiểu biết, ngươi đã chạy trốn ngay khi nhìn thấy ta. Và đúng như lời hắn nói, kẻ lạc khỏi ánh sáng phản bội chiến đấu với vị vua điên, cuối cùng trở thành tai họa của ông ta. Đó là cách vị vua đã sống sót qua vùng đất của mình chết đi. Sunny chớp mắt vài lần, cái quái, có vẻ như Spell, thực sự rất thích màn độc thoại bùng nổ của cậu. Nó thậm chí còn ghi lại nguyên văn từng chữ trong phần mô tả của Crown of Twilight. Ôi không, cậu cúi xuống, tay che mặt, thật là xấu hổ. Liệu Nephis đã đọc được đoạn này chưa? Cố gắng chống lại mong muốn biến mất dưới sàn két và chìm sâu xuống dòng sông, Sunny hít một hơi sâu và tập trung vào phần mô tả. Vẫn còn rất nhiều thông tin chứa đựng trong những ký tự sáng lấp lánh mà cậu cần xem xét. Vậy là Darren đến từ bên ngoài kim tự tháp. Thậm chí, ông ta còn tự chiến đấu qua Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, chứ không phải bước vào một seed hạt giống. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì những ai đã chinh phục một Nightmare của một cấp bậc cụ thể sẽ không thể bước vào bất kỳ seed nào cùng cấp bậc đó nữa. Vì vậy, một Sovereign sẽ không thể thách thức The Nightmare. À thì, thực ra, cũng còn nghi ngờ đôi chút. Không gì ở Tomb of Ariel và cả Nightmare đặc biệt này là bình thường. Tuy nhiên, Sunny tin rằng mình đúng. Daron hẳn đã đến được Black Pyramid, kim tự tháp đen, và tiến vào dòng sông thực sự, thay vì một phiên bản do Spell tái tạo. Phần tiếp theo, tuy nhiên, lại không có ý nghĩa gì. Ông ta trở thành người dẫn đường bảo vệ thần dân của mình trong những cơn Nightmare. Điều đó có nghĩa là gì? Sunny đứng im trong một lúc, rồi cau mày. Câu trả lời rõ ràng nhất cũng là câu trả lời gây bối rối nhất. Spell tạo ra những cơn nightmare dựa trên quá khứ, Great River, tuy nhiên tồn tại đồng thời trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, nếu Daron thực sự tiến vào Tomb of Ariel thực sự, thì ông sẽ xuất hiện trong bất kỳ phiên bản nào của Great River do Spell tái tạo. Do đó, nếu các thần dân của ông ta thử thách một seed liên quan đến Black Pyramid, bá chủ của họ sẽ đang chờ họ ở bên kia để giúp họ chinh phục nó. Nếu mình đúng, thì quả là một kế hoạch táo bạo. Chỉ có một vấn đề rõ ràng với lý thuyết này. Đó là các Seed of Nightmares, hạt giống của ác mộng, và chính những cơn nightmare chưa từng tồn tại trong quá khứ cổ xưa của Dream Realm. Không một nhà thám hiểm nào từng phát hiện ra dấu hiệu cho thấy cư dân của Dream Realm có kiến thức về những cơn nightmare, và Noctis cũng không biết gì về chúng. Vậy làm sao mà Daron lại có thể lên kế hoạch sử dụng tính độc đáo của Great River để giúp thần dân của mình transcend qua một nightmare, khi những cơn nightmare chưa tồn tại vào thời điểm đó? Mặt khác, Anenke là từ một thời điểm khi hạt giống của Spell đã tồn tại. Tất nhiên, thời điểm đó là lúc khởi đầu của cuộc chiến giữa các ác quỷ và thần thánh. Vì vậy, Daron không thể sống lâu hơn cuộc chiến, đó là tai họa mà không ai thoát khỏi. À, thật là rối rắm. Dù sao đi nữa, kế hoạch của Darren đã thất bại,

trong hình hài của Mongrel, Seni đã chiến đấu với vô số Awakened, người thức tỉnh, và hấp thụ phong cách chiến đấu của họ, khiến khả năng của mình trở nên toàn diện hơn. Cậu đã làm chủ nó trong trận đấu cuối cùng của giải đấu mộng mơ, đối đầu với Morgan. Sự đột phá này đã giúp cậu hiểu sâu sắc hơn về những nguyên tắc cơ bản chi phối chiến đấu, cho phép cậu nắm bắt và sao chép các phong cách chiến đấu không quen thuộc và phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cậu cũng có được khả năng cảm nhận trực giác các phương thức độc đáo mà đối thủ của mình sử dụng tinh chất linh hồn để biến những phong cách đó thành hiện thực. Bước thứ ba thì khác. Nó mở rộng hai bước đầu, mở rộng phạm vi của Shadow Dance bằng cách tái định nghĩa một phong cách chiến đấu là gì. Bề ngoài, điều đó đơn giản có nghĩa là Sunny đã bắt đầu bao gồm cả Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, trong danh sách những kẻ thù mà cậu Shadow bắt trước. Nhưng bên trong, sự khác biệt lớn hơn nhiều. Bước thứ ba liên quan nhiều hơn đến chính Sunny hơn, là đối thủ của cậu. Sau khi dấn thân vào tâm trí xa lạ và méo mó của các quái vật trong đấu trường đó, cậu vẫn thấy mình chưa đạt được sự giác ngộ. Đó là bởi vì Sunny phải từ bỏ ý thức về bản thân để thực sự có thể bắt chước những thứ khác biệt với cậu về bản chất. Cậu phải trở nên giống như những bóng tối không có hình dạng. Sunny đã vượt qua thử thách tưởng chừng bất khả thi này nhờ trận chiến với Nightmare. Sự thành thạo ở bước thứ ba đã mở rộng và nâng cao khả năng Shadow kẻ thù của cậu rất nhiều, đồng thời cũng giúp cậu có thể nhìn rõ dòng chảy tinh chất trong họ. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến Shadow Dance trở thành con dao hai lưỡi. Sunny dễ dàng bị lạc lối trong hình dạng của kẻ thù, quên mất bản thân mãi mãi. Biện pháp phòng vệ tốt nhất chống lại rủi ro này là True Name, tên thật của cậu, thứ đóng vai trò là mỏ neo của linh hồn. Và giờ đây là bước thứ tư, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Sunny vẫn cảm thấy những tàn dư của Azure Serpent, xà ngọc lam, ám ảnh cách cậu cảm nhận thế giới. Sau khi thâm nhập sâu vào hình hài của con quái vật điên loạn đó, cậu chật vật để thoát ra khỏi ảnh hưởng của nó. Bước thứ tư cũng là sự tiếp nối của bước trước, một tiến triển logic hoàn thiện và biến đổi món quà nguy hiểm của bước thứ ba. Bước thứ ba là về việc phá vỡ những ràng buộc cứng nhắc trong tâm trí của Sunny, để khiến nó trở nên linh hoạt và thích nghi như một cái bóng. Bước thứ tư là cho phép hình dạng vật lý của Sunny cũng tuân theo. Chìa khóa để làm chủ nó chính là Shadow Manifestation, sự hiện thực bóng tối trong lò lửa kinh hoàng của Nam Cực. Sunny đã sáng tạo ra Shadow Shell, vỏ bóng tối, và Shadow Incarnation, hóa thân bóng tối, mang lại cho cậu tất cả các công cụ cần thiết để đạt đến sự thành thạo ở bước thứ tư. Nhưng mãi đến trận chiến với Daron of the Twilight Sea, Daron của biển hoàng hôn, cậu mới ghép tất cả các yếu tố này lại thành một tổng thể gắn kết. Nghĩ về nó, cậu dùng mình, bất kỳ hình dạng nào, bất kỳ hình hài nào, khả năng không chỉ nắm bắt bản chất của, mà còn trở thành bất kỳ sinh vật nào mà cậu thực sự hiểu rõ. Triển vọng của một khả năng như vậy dường như vô hạn, nhưng sự nguy hiểm của nó cũng vậy. Mình sẽ trở thành gì nếu mình sử dụng bước thứ tư quá nhiều? Còn một câu hỏi đáng sợ hơn nữa, nếu bước thứ tư của Shadow Dance đã vô cùng tuyệt vời và đáng sợ như vậy, thì bước thứ năm, thứ sáu và thứ bảy sẽ như thế nào? Sunny cảm thấy rằng cậu cần phải cẩn thận, nhưng cậu cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ sức mạnh này. Cậu cần nó. Thở dài, cậu nhớ lại trận chiến với Daron của biển hoàng hôn và bắt đầu xem xét từng khoảnh khắc để cảm nhận hình hài của con rắn khổng lồ hòa vào từng thớ thịt trong cơ thể. Mỗi phút trôi qua, cậu cảm thấy khoảnh khắc mọi thứ hòa quyện lại gần kề hơn. Dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, đã đầu mở đi. Khi Sunny mở mắt, cậu thở dài sâu và bất động vài giây, chiêm nghiệm về sự tiến bộ của mình. Mình đã rất gần rồi, có lẽ chỉ còn vài ngày, một tuần hoặc hai tuần là nhiều nhất, trước khi cậu thành thạo bước thứ tư của Shadow Dance và nhận được relic, di vật, di sản thứ tư. Hào hứng, Sunny tự hỏi đó sẽ là gì? Một shadow, một memory, hay là thứ gì đó hoàn toàn khác, như một giọt E4 khác? Dù là gì đi nữa, mong rằng

Hoặc có lẽ chính sự thật mà hắn tìm thấy đã làm tha hóa hắn. Người Seeker đó trở thành kẻ đầu tiên trong số những kẻ bị ô uế, và hắn đã mang sự ô uế trở lại với Verge, thành phố của những người tìm kiếm bị sự ô uế nhấn chìm. Và những kẻ bị nó xâm chiếm trở nên méo mó và quái dị. Chúng lan rộng từ đó như một bệnh dịch, mang đến một đại họa cho người của dòng sông. Anenke im lặng, hơi thở bà trở nên nặng nề, Sunny cao mày sâu sắc. Vậy ra đó là những gì đã xảy ra, sự thật kinh hoàng mà Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, đã che giấu trong trái tim của Black Pyramid, kim tự tháp đen. Người đầu tiên biết được sự thật đó đã bị tha hóa như một hệ quả. Không chỉ vậy, hắn còn lây nhiễm cho những người tìm kiếm còn lại, phá hủy, hay đúng hơn là biến đổi cả một thành phố thành một nguồn gốc ác mộng, lan tỏa tha hóa, chính là sự ô uế. Rốt cuộc, Ariel đã chôn giấu loại bí mật gì vào thổ bình minh của thời gian? Quan trọng hơn, phải chăng đó cũng chính là điều mà Darren of the Twilight Sea, Darren của biển Twilight, đã cố gắng thực hiện, tấn công vào thành phố Verge, bị tha hóa và giết chết nhân chứng đầu tiên của sự thật đáng sợ đó, kẻ đã trở thành cội nguồn của sự ô uế. Nếu đúng vậy, nhiệm vụ của họ sẽ là một nhiệm vụ kinh hoàng. Nephis dường như cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Sau khi cân nhắc một lúc, cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Anenkie dịch người trên băng ghế, rồi thở dài. Vì sự ô uế, những dòng nước yên bình của Great River, dòng sông vĩ đại, trở nên đầy rẫy những kẻ bị tha hóa. Những kẻ mạnh nhất trong số chúng đến từ những vùng xa xôi nhất của quá khứ, ở hạ lưu, cũng như từ sự trống rỗng, kinh hoàng của tương lai, nơi mà các ngài đã đến. Thưa ngài và tiểu thư, người của dòng sông thấy mình bị mắc kẹt giữa quá khứ kinh hoàng và tương lai bị nguyên rủa, không còn đường thoát. Tất nhiên, họ đã chiến đấu chống lại sự ô uế và kháng cự trong một thời gian. Bà nhìn đi nơi khác và nói với giọng đầy cay đắng, nhưng họ cũng đã chiến đấu với nhau. Đó là lý do chúng tôi bị đuổi đi và buộc phải trốn lên thượng lưu, đối mặt với những nguy hiểm khủng khiếp. Cuối cùng, chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc với những kẻ đã lưu đày chúng tôi. Tin tức cuối cùng mà chúng tôi nghe được là nhiều cyber đã chịu khuất phục trước sự ô uế và nhiều thành phố của họ đã sụp đổ. Ngay cả Twilight, thành phố của Serpent King, vua rắn, cũng đã mất. Giờ đây là hoàng hôn của người của dòng sông. Chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn ai trong số chúng tôi cả. Sunny cảm thấy mình đã hiểu điều gì đã xảy ra với những người trốn thoát khỏi tận thế bằng cách tiến vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Hầu hết họ hoặc đã chết hoặc bị tha hóa, và những kẻ còn lại cũng sẽ sớm chịu chung số phận. Đó là định mệnh của nền văn minh Great River. Vậy có hai cách để giải quyết xung đột của ác mộng này. Họ phải hoặc giúp đỡ việc hủy diệt nền văn minh đó, hoặc xoay chuyển cục diện bằng cách loại bỏ nguồn gốc của sự ô uế đang lan rộng. Cách thứ hai, dĩ nhiên, sẽ nhận được sự tán dương cao hơn từ Spell, vì nó sẽ hoàn toàn khác với số phận định sẵn. Cậu cũng ghi nhớ việc nhắc đến Twilight. Hóa ra đó là tên của thành phố mà King Daeron và các chư hầu của ông đã xây dựng. Một điểm thú vị khác là Fallen Grace, ân sủng sa ngã, thành phố do Sibyl cuối cùng cai trị, nằm ở khu vực của Great River, đã hầu như chịu khuất phục trước sự ô uế. Có lẽ đó là pháo đài cuối cùng của con người còn tồn tại trong Tomb of Ariel. Và còn một điều nữa, Anenke đã nói rằng có hai nơi trong Tomb of Ariel nguy hiểm và kinh khủng hơn tất cả vùng sâu xa của tương lai ở thượng lưu và vùng sâu xa của quá khứ ở hạ lưu. Như thường lệ, vận may của Sunny lại đáng kinh ngạc. Không chỉ cậu đã bước vào Great River ở một trong những nơi khủng khiếp đó, mà cậu dường như còn có định mệnh phải tiến vào nơi còn lại. Tuyệt thật, đơn giản là tuyệt vời. Điều mà Sunny chú ý nhất, tuy nhiên, là một câu hỏi đơn giản. Làm thế nào sự ô uế lại có thể lan rộng? Cậu không biết nhiều về tha hóa, nhưng nó không có vẻ là thứ có thể dễ dàng phát sinh. Ngay cả Skinwalker cũng không thể lây nhiễm tha hóa cho con người thay vào đó. Nó chỉ có thể lây nhiễm bản thân nó vào họ. Liệu sự ô uế có bản chất tương tự? Cậu không nghĩ như vậy. Nếu tất cả Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng trong Tomb of Ariel đều là vật chứa của cùng một thực thể. Người Seeker đầu tiên thì chúng sẽ không chiến đấu lẫn nhau. Đó là một điểm khác biệt quan trọng. Nhìn Anenki, cậu hỏi với giọng tối tăm. Bà có biết sự ô uế lây lan như thế nào không? Người phụ nữ già lắc đầu. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi không biết. Thật ra, tôi chỉ gặp một kẻ thật sự bị ô uế một lần. Weave nằm quá xa ở thượng lưu, nên trong khi chúng tôi phải chiến đấu thường xuyên với những sinh vật bị tha hóa từ tương lai, chưa ai từ Verse từng đến được chỗ chúng tôi. Mephis cao mày, trừ cái kẻ bị ô uế đó. Anenki gật đầu, đúng vậy, ánh nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và chiếc cat lướt đi trên sóng, tiến ngày càng xa về phía quá khứ. Buổi sáng, họ thưởng thức đồ ăn ngon và rượu thơm từ chiếc hộp gỗ của Anenki. Người phụ nữ già hôm nay trông có vẻ đầy sức sống hơn một chút. Nhưng cuộc trò chuyện dài đêm qua đã khiến bà kiệt sức. Bà ăn rất ít rồi, trở lại tay lái, nhìn dòng nước trôi qua với ánh mắt xa xăm. Có lẽ bà đang nghĩ về thành phố Whiff, nơi đã bị những kẻ bị ô uế tàn phá. Không cần phải bàn bạc, Chenny và Nephis quyết định dành cho người hướng dẫn tử tế của họ một chút riêng tư. Dù sao, họ cũng cần thời gian để tiêu hóa những sự thật tiết lộ của ngày hôm qua. Sunny đang tựa lưng vào mạn thuyền Cage, tay ôm một cốc trà nóng bốc hơi. Nephis đứng bên cạnh, ngước nhìn bầu trời, một lúc sau trong yên lặng thoải mái. Cậu sử dụng Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn, để hỏi. Vẫn có một điều tôi không hiểu. Cô khẽ xoay người và nhìn về phía cậu. Chenny đột nhiên nhận thức sâu sắc về khoảng cách gần gũi giữa họ. Khuôn mặt tái nhợt của cậu phản chiếu trong đôi mắt dám sâu thẳm của cô. Cậu thở dài. Bà ấy nói rằng Weave đã bị hủy diệt. Vậy mà bà ấy lại đưa chúng ta đến đó. Tại sao? Nephis suy nghĩ một lúc. Anenki đã sống sót qua sự hủy diệt, nên có thể những người khác cũng sống sót. Nếu không, có lẽ là để tìm kiếm vật tư cho hành trình phía trước. Chúng ta sẽ rõ khi đến nơi. Sunny nhấp một ngụm trà, tận hưởng hơi ấm từ tách trà mới pha. Chiếc cách đang đung đưa nhẹ nhàng và khung cảnh thật đẹp đến khó tin. Thật khó tin rằng họ đang ở trong một ác mộng. Cậu nghĩ sao về những gì chúng ta đã biết được? Gương mặt của Nephis tối lại một chút. Cô nhìn ra xa và nhún vai. Tình hình có vẻ tốt hơn, tôi nghĩ. Ít nhất, dường như chúng ta đã xác định được kẻ thù rõ ràng. Không chỉ vậy, không phải toàn bộ Great River, dòng sông vĩ đại, đều nguy hiểm như nơi chúng ta bắt đầu. Tôi đã cảnh giác, hơi quá, khi nghĩ rằng mọi nightmare creature, sinh vật ác mộng, ở đây đều giống Azure Serpent, Sa Ngọc Lam, Black Turtle, Dầu Đen và con bướm kinh khủng kia. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Cô dừng lại, rồi nói thêm với giọng trầm ngâm. Tuy nhiên, tôi lo cho những người khác. Tất cả chúng ta đều đến từ cùng một thời điểm, nên họ cũng lẽ ra phải được đưa đến cùng một khu vực của Great River. Tại sao không có dấu vết nào của họ? Chenny nhìn xuống với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu cũng lo lắng về điều đó. Cassie, Effie, Kai, Jake và cả Mordred nữa. Tất cả họ đang ở đâu? Không ai trong số họ dễ bị tiêu diệt. Cậu thực sự tin rằng bạn bè mình vẫn còn sống đâu đó ngoài kia? Hoặc ít nhất, cậu muốn tin như vậy, nhưng quả thực là lạ, phải không? Nephis nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi. Cậu nhíu mày, cách mà chúng ta bước vào ác mộng là những master, chúng ta giữ được cơ thể của mình, đúng. Nhưng chúng ta vẫn phải thay thế một ai đó từ khu vực và thời đại đó. Vậy cậu và tôi đã thay thế ai? Theo những gì Anenki nói, không lẽ không có con người nào vượt xa hơn Weave? Điều này không hợp lý. Nephis có vẻ ngạc nhiên một chút. Dĩ nhiên, biểu cảm của cô không thay đổi nhiều. Nhưng Sunny hiểu cô đủ rõ để thấy rằng cô đang bối rối. Cậu nói đúng, đúng là rất kỳ lạ. Cậu im lặng một lúc, suy nghĩ, có lẽ Spell đã không thể tìm được vật chủ phù hợp cho những thành viên khác trong nhóm ở xa thượng lưu, và vì vậy họ đã bị đưa đến nơi khác. Cuối cùng, cậu lắc đầu và hỏi, dù sao đi nữa, sự ô uế đó, chính xác thì nó lây lan như thế nào? Tôi chưa từng nghe nói về trường hợp con người trong thế giới thức tỉnh bị tha hóa. Ít nhất là theo như tôi biết, chuyện gì thực sự đã xảy ra với người Seeker ở Estory? Nephis không trả lời. Cô nhìn lên bầu trời. Sau một lúc, cô lắc đầu. Cậu đã nhầm. Vô số con người từ thế giới của chúng ta đã trở thành tha hóa. Mọi sleeper, người ngủ, thất bại, trong ác mộng đầu tiên đều trở thành một nightmare creature. Chẳng phải đó cũng là tha hóa sao? Sunny nghiêng đầu, ngạc nhiên trước sự so sánh đơn giản đó. Nephis nói đúng, rất nhiều người đã biến thành nightmare creature trong thế giới thức tỉnh rồi. Chỉ là không ai trong số họ đạt đến rank cao hơn Dormant, ngủ yên, vì thử thách của Spell đã giết họ từ lâu trước khi họ có thể bước vào con đường thăng hoa. Trong khi cô suy nghĩ, Nephis đột nhiên thêm vào với giọng trầm ngâm. Còn về người Seeker đã tìm thấy sự thật của Estuary và mang tha hóa đến Great River. Thật ra, nó khiến tôi nhớ đến một điều mà cậu từng kể cho tôi. Sunny nhíu mày. Tôi sao? Cô gật đầu, đó là từ lâu, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, khi chúng ta bị Soul Devouring Tree, cây nút hồn, mê hoặc, cậu đã kể cho tôi về Lineage Memory, ký ức dòng dõi mà cậu tìm thấy trong các nhánh của nó. Trong mô tả, chẳng phải có nhắc rằng con chim trộm độc ác đã phát điên sau khi thấy một cái nhìn thoáng qua về điều không xác định bị đóng băng trong đáy mắt của Weaver, kẻ dệt. Cậu dùng mình, đột nhiên bị bao trùm bởi một dự cảm đáng ngại. Thì sao chứ? Nephis nhún vai, chỉ là nó khiến tôi nhớ đến người Seeker đó. Chim trộm độc ác hẳn phải là một sinh vật có sức mạnh kinh khủng, vì nó đã đánh cắp được con mắt của một demon, nhưng trí óc của nó đã bị hủy hoại chỉ sau một cái nhìn thoáng qua thứ ẩn giấu trong mắt của Weaver. Người Seeker đã thấy điều gì đó mà hắn không nên thấy và trở nên tha hóa. Có lẽ hắn đã mang kiến thức cấm trở về. Có lẽ đó là cách sự ô uế lan truyền mọi người biết đến sự thật của Estuary. Sunny im lặng, suy ngẫm về điều cô vừa nói. Mô tả của Drop of Ichor, giọt huyết thanh, thực sự có nói rằng Vile Tivinbert, chim trộm độc ác, đã phát điên sau khi nhìn thấy hình ảnh của điều không xác định trong mắt của Weaver. Có lẽ đó là một cách khác để nói rằng nó đã trở nên tha hóa. Và nếu vậy, liệu điều tương tự đã xảy ra với người Seeker đầu tiên? Có phải sự thật mà Ariel chôn giấu trong trái tim của Black Pyramid cũng chính là sự thật mà Weaver đã chứng kiến một lần và đã bị đóng băng mãi mãi trong đáy mắt của hắn? Hoặc của cô ấy, ngươi muốn thoát khỏi sự thật nên ngươi không xứng đáng với nó. Cậu im lặng một lúc rồi thở dài. Thật là hay ho đấy. Giờ thì không chỉ phải cảnh giác với Nightmare Creature, chúng ta còn phải cẩn trọng với những gì mình biết. Quỷ tha mà bắt. Cậu có biết tôi là một người rất tò mò không? Nef, cô nhìn cậu, dừng lại một lúc, rồi mỉm cười. Ồ, tôi biết, cậu thực sự là một người rất tò mò. Lost from light, lạc lối khỏi ánh sáng, người được sinh ra từ bóng tối, người thừa kế chính đáng của. Sunny mở to mắt và vội vã ngắt kết nối tâm trí qua. Blessing of Dusk, này, Nephis như người lên mạn thuyền Cash và khẽ cười. Gì thế? Cậu mở miệng, rồi ngậm lại, và nghiến răng cậu có thể quên điều đó không? Trong khi Nephis giả vờ ngủ, Sunny đi về phía đuôi thuyền Cash và nhìn Anenki. Dường như bà không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, khi cảm nhận thấy ánh mắt của cậu, bà quay đầu lại và hỏi. Có chuyện gì sao, thưa ngài? Cậu chần chừ một lúc. Tôi muốn hỏi bà về Weaver. Người phụ nữ già mỉm cười khẽ, như thể câu hỏi của cậu làm bà thấy vui. Ngài muốn biết gì? Sunny im lặng trong giây lát. Cậu muốn biết điều gì đây? Demon luôn bao phủ trong sự bí ẩn. Và mặc dù cậu dần tích lũy được nhiều kiến thức về họ nhiều hơn hẳn người bình thường ở thời cổ đại của Dream Realm, cõi mộng, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống. Vấn đề là Anenke không thực sự là người đến từ Dream Realm. Bà đã được sinh ra trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, và sống cả đời cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Tuy vậy, bà là một nữ tư tế của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, bà chắc chắn biết nhiều điều, dù cho một phần trong kiến thức ấy đã bị biến tướng thành giáo lý tôn giáo. Vì thế, cậu không chắc mình sẽ học được bao nhiêu từ bà. Sunny gãi đầu. Đầu tiên, Weaver là nam hay nữ? Cậu thực sự đã mệt mỏi vì phải lúng túng khi nhắc đến họ. Anenki bật cười khẽ. Không ai biết, Weaver là một bậc thầy của những lời dối trá vì thế. Ngài nên coi mọi thứ được biết về Demon of Fate, quỷ của số phận, với một chút nghi ngờ. Weaver là đứa con đầu tiên của Unknown, điều không xác định quyền năng của hắn hoặc cô ấy là số phận, và cũng giống như số phận, Weaver thất thường, không thể tránh khỏi và đáng sợ, mặc dù không sở hữu sức mạnh chiến đấu đáng sợ như một số Demon khác. Demon of Fate lại là kẻ đáng sợ nhất. Sunny không ngạc nhiên. Cậu không thể tưởng tượng ra một kẻ thù nào đáng sợ hơn một kẻ có vũ khí là chính số phận. Nói thế, nhưng cậu vẫn không chắc liệu Weaver có khả năng điều khiển số phận hay chỉ là thấy trước nó. Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn, dù cho ai cũng nghĩ ngược lại. Đó có phải là một trong những lời dối trá của Weaver không? Cậu hít sâu. Vậy thì, unknown, điều không xác định, là ai? Người phụ nữ già mỉm cười. Tôi không biết. Sunny chớp mắt vài lần. Ừ thì, cũng không có gì ngạc nhiên. Có lý do vì sao thực thể đó được gọi là điều không xác định. Thực ra, không. Unknown chỉ là từ thay thế mà Spell sử dụng cho các rune nó từ chối dịch. Vậy nên, kẻ sinh ra các demon được gọi bằng cái tên khác. Giáo phái của Nightmare Spell có lẽ đã bắt đầu gọi thực thể đó là unknown vì lý do tương tự tôi, vì họ cũng là người mang spell, hoặc đúng hơn là một phiên bản cổ xưa và sơ khai của spell. Cậu lắc đầu thất vọng. Với tư cách là những người chọn cống hiến cuộc đời để phụng sự Weaver, chịu mọi sự đối xử tệ bạc và đàn áp, bà và mọi người không biết nhiều về thực thể mà các người phụng sự. Sunny sợ rằng Anenki sẽ bị xúc phạm bởi nhận xét của mình, nhưng bà chỉ lắc đầu. Chúng tôi có thể không biết nhiều, nhưng chúng tôi biết những gì cần thiết. Chúng tôi biết rằng, khi các vị thần và demon bắt đầu cuộc chiến bị nguyền rủa của họ, Weaver là kẻ duy nhất từ chối tham gia. Gương mặt nhăn nheo của bà trở nên nghiêm trọng, và khi ngọn lửa của cuộc chiến đó lan rộng, mang đến sự diệt vong và hủy diệt cho tất cả, Weaver là người duy nhất trao cho chúng tôi một con đường để cứu rỗi. Sunny liếc nhìn Nephis, cô có thể chắc chắn nghe thấy những gì họ đang nói, tự hỏi cô nghĩ gì về tất cả chuyện này. Cậu hỏi, con đường cứu rỗi đó là Nightmare Spell. Anning gật đầu, đúng vậy. Nightmare Spell được Weaver tạo ra và giao phó cho chúng tôi để cứu chúng ta khỏi sự diệt vong mà các gì mình đã mang đến. Và đó chính là điều mà Sunny từng nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ dám chắc rằng mục đích của Spell không hề độc ác và hiểm độc, mà ngược lại, có bản chất tốt lành, dù vẫn tàn nhẫn. Tuy nhiên, nếu đó là những gì Weaver đã nói với những người như Anenka, liệu sự thật đó có thực sự đáng tin cậy? Bà vừa mô tả Demon of Fate là một bậc thầy của những lời dối trá, và nói rằng mọi điều về Weaver cần được xem xét với sự nghi ngờ. Dù vậy, Anenki dường như tin tưởng vào lòng từ bi của Nightmare Spell một cách trọn vẹn. Điều đó thật kỳ lạ. Phải nói thế nào đây? Người phụ nữ già, dù tuổi tác và sự từng trải, vẫn có vẻ ngây thơ. Sunny và Nephis không phải là những người xấu nhất đến từ thế giới thức tỉnh, nhưng thậm chí họ đã từng cân nhắc tấn công và giết bà sau khi phát hiện ra chiếc két. Vậy mà, bà chẳng hề cảnh giác, ngược lại đối xử với họ bằng sự chân thành tuyệt đối. Sự tin tưởng không lay chuyển của bà và Weaver cũng giống như thế. Cậu chần chừ rất lâu trước khi lại nói, bà, tôi không có ý xúc phạm, nhưng phải chăng sự diệt vong đó đã xảy ra rồi? Vậy sự cứu rỗi mà bà đã được hứa hẹn ở đâu? Nắm tay lái, Anenki mỉm dịu dàng. Tại sao? Nó ở ngay đây, thưa ngài, chính là các ngài, những đứa con của Weaver. Sunny nhìn bà chằm chằm một lúc, vẻ mặt không tin nổi. Người phụ nữ già cười khẽ. Có thể ngài đã hiểu lầm tôi một chút. Khi tôi nói về cứu rỗi, tôi không có ý rằng các bậc tiền bối của tôi, những người đã chấp nhận sứ mệnh chăm sóc Nightmare Spell từ Weaver, hy vọng cứu lấy chính mình. Doom War, cuộc chiến diệt vong, nó đe dọa sẽ hủy diệt tất cả sự sống, tất cả con người và mọi sinh vật ở khắp mọi nơi, mãi mãi. Vậy nên, những gì họ thực sự muốn cứu là tương lai. Bà dừng lại trong giây lát, hít một hơi khó nhọc và nói thêm. Nghe có vẻ kỳ lạ khi nói điều này trong khi chúng ta đang đi ngược về quá khứ, nhưng tương lai vẫn còn ở phía trước, và vì thế, nó vẫn có thể được cứu. Sunny mím môi, Dream Realm đã là một thế giới chết chóc, chỉ còn lại Nightmare Creatures chiếm lĩnh không gian địa ngục của nó. Và giờ đây, Spell thậm chí còn truyền nhiễm cả trái đất với căn bệnh từng hủy diệt nó, buộc thêm nhiều con người bị kéo vào đó. Trong một nỗ lực để làm gì chứ? Cậu thở dài. Chúng tôi phải cứu tương lai bằng cách nào đây? Chúng tôi thậm chí còn không thể cứu nổi bản thân mình. Người phụ nữ già lắc đầu. Đó là điều mà ngài sẽ biết, thưa ngài. Dù tôi là người trông coi Nightmare Spell, tôi không phải là người mà nó dành cho. Sunny, không chắc liệu cậu có tin vào những điều Anenki tin tưởng không? Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể hoàn toàn bác bỏ nó. Chết tiệt, River, tại sao kẻ tạo ra Spell lại phải là một sinh vật mơ hồ và khó nắm bắt đến vậy, không chỉ bao phủ trong bí ẩn, mà còn ám ảnh với những lời dối trá? Liệu có ai đáng nghi hơn nữa không? Dù Sunny đã thừa hưởng lineage, dòng dõi, cấm kỵ của Weaver, đeo mask, mặt nạ của Weaver và có sự tương thích cao với số phận, thứ vốn là domain, lãnh địa của Weaver, cậu vẫn gần như không biết gì về Demon Effect, quỷ của số phận. Weaver đến từ đâu? Ai ẩn sau chiếc mặt nạ đen đáng sợ đó? Những động cơ nào đã dẫn dắt họ? Họ đã theo đuổi mục tiêu gì? Cậu lắc đầu với vẻ cam chịu và nhìn Anenke cao mày. Dù sao đi nữa, nếu tôi không thể tìm hiểu về Weaver, thì ít nhất tôi nên tìm hiểu về mọi thứ khác. Sunny tập trung suy nghĩ trước khi hỏi câu tiếp theo. Bà nói rằng mục đích của Nightmare Spell là cứu tương lai khỏi sự diệt vong của cuộc chiến vĩ đại giữa các demon và các vị thần. Thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sự diệt vong đó là gì? Điều gì đã khiến cuộc chiến đó khủng khiếp đến thế? Người phụ nữ già nhìn vào dòng chảy mênh mông của Great River, lặng đi trong giây lát rồi thở dài. Đó thực sự là một điều khủng khiếp. Tất nhiên, tôi không tự mình trải qua nỗi kinh hoàng của những ngày đó. Những gì tôi biết là được truyền lại từ các bậc tiền bối của mình, những người đã. Dẫu sao, họ đã thoát khỏi cuộc chiến trước khi nó kết thúc, nên ngay cả họ cũng không biết được sự hủy diệt thật sự đã xảy ra như thế nào và tại sao. Bà dừng lại để lấy hơi, rồi tiếp tục với giọng khàn khàn. Không ai thực sự biết điều gì đã khiến các demon trỗi dậy chống lại các vị thần. Nó xảy ra ngay sau khi Demon of Desire, quỷ của khát khao, thoát khỏi xiềng xích của mình. Trong số những kẻ trẻ tuổi nhất, Demon of Destiny, quỷ của định mệnh, đã kêu gọi các anh chị em của mình gây chiến với thiên giới. Nằm trong số họ đã đáp lại lời kêu gọi, và chỉ duy nhất Demon of Fate từ chối. Anenki khẽ di chuyển tay lái. Bàn tay gầy guộc của bà đen sạm như gỗ đánh bóng. Nhiều người đổ lỗi cho các demon về mọi điều kinh khủng đã xảy ra, nhưng thực sự mọi thứ đã không suôn sẻ từ lâu trước khi họ nổi dậy. Hầu hết các vị thần đã trở nên xa cách, và con người thì cãi vã với nhau, quên đi những ngày mà tất cả cùng đứng lên chống lại tha hóa. Con người chống lại con người và chống lại các sinh vật cao quý khác. Những tín đồ của thần chiến tranh đã đốt cháy các đền thờ của thần bóng tối, và đế chế của họ mở rộng, chiếm lấy nhiều vương quốc yếu hơn. Đôi mắt đục mờ của bà trở nên xa xăm, như thể bà đang hình dung ra thế giới rộng lớn mà bà chưa từng thấy hay biết. Bà từ từ lắc đầu. Vậy nên, có lẽ, cuộc chiến vĩ đại chỉ là kết quả, chứ không phải là nguyên nhân của sự kết thúc. Dù sao đi nữa, 6 demon đã tập hợp những đội quân hùng hậu và dẫn dắt chúng chống lại các vị thần. Điều khác biệt về cuộc chiến đó là họ đã không bị đánh bại ngay lập tức sau tất cả. Có nhiều tiểu thần, nhưng không ai trong số họ đáng sợ như các demon, huống chi là 6 người cùng hợp sức. Những kẻ khác cũng tham gia vào cuộc chiến, và thậm chí các vị thần lớn cũng không thể dễ dàng đánh bại kẻ thù như vậy. Người phụ nữ già run rẩy. Cuộc chiến vô cùng dữ dội và tàn nhẫn. Nhiều vương quốc đã trở thành chiến trường và bị lửa thiêu rụi. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, vì thay vì kết thúc, cuộc chiến chỉ càng trở nên khốc liệt hơn. Những kẻ trung thành với các vị thần cầm vũ khí, và để đối phó, các demon đã chiêu mộ thêm đồng minh, những chiến binh phàm trần từng chịu đựng sự áp bức của đế chế. Các sinh vật cổ xưa bị đầy vào những góc tối của thế giới ngầm, và tất cả những ai mang lòng thù hận sâu sắc với thần thánh, thậm chí cả những Nephilim nửa người nửa thần đáng sợ, cơn điên cuồng hoàn toàn được giải phóng. Và chẳng mấy chốc, không còn nơi nào là không bị chiến tranh chạm tới. Mọi nơi đều biến thành chiến trường. Anh em kia nhìn dòng nước chảy của Great River và im lặng một lúc. Cuối cùng, bà nói, không nơi nào là an toàn. Những khu rừng bị thiêu rụi, các cánh đồng trở thành sa mạc, các con sông khô cạn. Một cú đánh lướt qua từ các thần linh cũng có thể phá hủy cả thành phố. Qua thời gian, vô số con người bị mất nhà cửa hoặc mất mạng. Đó là khi chúng tôi bắt đầu gọi đó là Doom War, cuộc chiến diệt vong, tin rằng nó sẽ trở thành sự kết thúc của mọi thứ. Cũng là khi Weaver tạo ra Nightmare Spell và bàn tặng nó cho chúng tôi, những người phàm. Sunny đột nhiên nhớ lại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và sự tàn phá đã ập xuống vùng đất đó khi một hình bóng sáng chói rơi từ bầu trời. Liệu sinh vật rực rỡ đó có phải là một trong những binh sĩ trong cuộc chiến đáng sợ giữa 6 demon và 6 vị thần không? Có lẽ đó là một Nephilim, nửa người nửa thần, hoặc một thiên thần thực sự. Nếu những gì đã xảy ra trên Forgotten Shore diễn ra khắp Dream Realm, thì không có gì lạ khi con người cổ đại ở đó coi nó là sự kết thúc của thế giới. Anenke thở dài, Weaver đã trao cho chúng tôi một con đường cứu rỗi. Nhưng, vào thời điểm đó, Demon of Fate bị tất cả khinh miệt những tín đồ của các vị thần, những tín đồ của các Demon, và thậm chí những kẻ không muốn dính líu gì đến cuộc chiến. Chúng tôi, những tư tế của Nightmare Spell, cũng bị khinh miệt, rất ít người lắng nghe chúng tôi. Nhưng dù vậy, vẫn có một số người. Nightmare Spell rất quyến rũ, dù ở dạng sơ khai. Sunny nghiêng đầu, quyến rũ. Người phụ nữ già gật đầu, tất nhiên, nó trao cho những người mang nó rất nhiều khả năng sở hữu memories, ký ức và echoes, vọng ảnh, khả năng đi vào Sea of Soul, biển linh hồn, ngay lập tức, thức tỉnh aspect của mình, được dẫn dắt trên con đường thăng hoa. Nightmare Spell hứa hẹn sẽ cung cấp cho những người khao khát sức mạnh cách để tự bảo vệ mình. Hừm, vậy ra, Weaver không chỉ là demon xảo quyệt nhất, mà còn là một kẻ trào hàng đầy mưu mẹo. Nightmare Spell chất đầy mọi loại phúc lành mà những con người tuyệt vọng sẽ không thể cưỡng lại, những phúc lành mà con người ở thế giới thức tỉnh coi là đương nhiên, vì họ không có gì để so sánh. Không có gì lạ khi Spell lan rộng như một bệnh dịch, bất chấp danh tiếng đáng khinh của kẻ tạo ra nó. Vậy, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Anenki ngập ngừng một lúc. Những tư tế của Nightmare Spell đã giúp nó lan rộng, cố gắng trao phúc lành của nó cho những người mang mới. Đó là khi các bậc tiền bối của ta tiến vào Tomb of Ariel. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra sau khi họ rời đi. Cuộc chiến chắc chắn đã trở nên thậm chí còn kinh hoàng hơn bằng cách nào đó, và không bên nào giành chiến thắng. Thay vào đó, tất cả đều bị hủy diệt, ngay cả các vị thần cũng bỏ mạng. Bà ngập ngừng, tôi nghe nói rằng nhiều kẻ ngoại lai đã xuất hiện sau khi tiếng nói của các vị thần trở nên im lặng. Có lẽ họ đã mang tin tức đến Tomb of Ariel. Nhưng vào lúc đó, chúng tôi đã bị đuổi xa lên thượng lưu, nên không bao giờ gặp họ. Giọng của người phụ nữ già trở nên man mác khi bà nói, giờ đây, hầu hết họ hẳn đã bị nuốt chửng bởi sự ô uế. Thưa ngài, có lẽ ngài sẽ biết thêm nếu ngài nói chuyện với Dust of Fallen Grace, đất của ân sủng sa ngã.